Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta muốn thay Nam Bá Thiên lấy được vòng ngầm của Nam đảo này. Nếu ngay cả Giang Ninh cũng không đối phó được, còn nói cái rắm gì? Anh ta muốn tự mình gây dựng uy danh. Xương cốt Giang Ninh, càng khó gặm càng tốt. Giải quyết quá dễ thì không thể hiện được sức mạnh của anh ta. Đến đây, Phương Mật ngẩng đầu kêu lên. Lập tức có người bước vào. Gửi cho tôi một lời. Một dấu vết khinh thường thoáng qua trên mặt anh ta. Với người đến từ Đông Hải. Vâng ạ, Giang Ninh dắt Lâm Vũ Chân đi dạo một vòng. Lòng bàn chân suýt chút nữa bị san phẳng. Lâm Vũ Chân và Tô Vân vẫn như trước không biết mệt. Cuối cùng trở về khách sạn. Có người ngăn Giang Ninh và những người khác ở cửa. Anh cẩu bước tới. Ánh mắt lạnh lùng. Ai? Ngài Giang Ninh, phải không? Người khách mỉm cười và hơi cúi đầu. Xin chào, anh cả của tôi là Phương Mật. Có lời muốn để tôi nói với ngài Giang. Giang Ninh đưa tay ra hiệu cho anh cẩu đừng nói nữa. Cậu nói đi, anh cả của tôi nói rằng chuyện của Khôi Hùng là một sự hiểu lầm. Và chuyện cũ xin hãy bỏ qua. Thật sao? Xem ra tôi phải cảm ơn anh trai. Giang Ninh nhẹ nói. Nói tiếp. Còn nữa, anh Giang nếu ở Nam đảo, có chuyện gì cứ hỏi. Đại ca của tôi có thể giúp anh giải quyết. Mọi người cũng có thể kết bạn. Giang Ninh liếc anh ta một cái. Anh cả của cậu khá lịch sự. Có điều kiện gì? Giang Ninh sẽ không tin nếu chỉ thấy có lợi mà không đề cập đến bất kỳ yêu cầu nào. Đương nhiên, thấy Giang Ninh thông minh như vậy. Người khách mỉm cười, trên mặt mang theo một tia cảm xúc. Nhưng lộ ra vẻ mặt thức thời. Anh Giang quả thực rất thông minh. Anh cả của tôi không có điều kiện gì đặc biệt. Chỉ cần anh Giang làm một việc. Anh ta liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói. Từ hôm nay, ngài Giang phải nghe lời đại ca của tôi. Đại ca của tôi là muốn cho anh một cơ hội để cho anh cùng anh ấy chia sẻ cái này thế giới ngầm Nam đảo. Ngay khi vừa nói xong, không khí có chút trầm mặc. Lâm Vũ Chân ngây người. Và Tô Vân cũng ngây người. Ngay cả anh cẩu cũng không ngờ rằng Phương Mật sẽ nói điều gì đó như thế này. Anh cả của anh, hẳn là rất ghét anh nhỉ? Giang Ninh đột nhiên hỏi. Anh thấy rõ, người khách ngẩn ra, không hiểu ý của Giang Ninh. Nếu anh ta không ghét anh, làm sao có thể để cho anh đi tìm cái chết? Giang Ninh lắc đầu, không nói lời nào, nắm lấy tay Lâm Vũ Chân, đi thẳng lên lầu. Ý anh là gì? Thấy Giang Ninh không có nói gì. Người đàn ông lập tức lớn tiếng nói. Anh dừng lại, trả lời câu hỏi của tôi trước. Anh cầu trực tiếp bước tới và nâng anh ta lên. Cách chương.